Chương 2. 219 Thái tử phi thị vệ ở đâu? Khen thưởng tăng thêm. Tiêu Mục lấy lại tinh thần, này mới phát giác chính mình biểu hiện có chút quái dị. Tiểu Lục khẳng định cũng cảm thấy nàng rất kỳ quái a, lập tức tập trung ý chí, lại thay đổi một bộ vẻ mặt cứng đờ như gỗ sắt mặt. Tiêu Mục gật đầu một cái nói, đi ngủ. Hồi phong, Thái tử phi ngài cưỡng ép nghịch chuyển chủ đề công lực phát triển a, này đến lúc nào rồi? Ngài còn nghĩ về đi ngủ ngủ được ga? Ngài điện hạ Lận Thành chủ mang người hỏa thiêu hỏa liệu chạy tới, vội vàng thi lễ một cái nói, chính như Đậu Nhị công tử lời nói, ngoài thành hai dặm địa chi chỗ, tới một nhóm lớn thi khôi. Số lượng có hơn vạn nhiều hồi phong, ngươi mang lên một chi đội ngũ lên trước thành lâu ngăn cản. Thái tử quyết định thật nhanh hạ lệnh. Thiểm điện, ngươi theo Thái tử phi trở về, thật tốt bảo hộ Thái tử phi. Lận Dung Nghĩa, truyền lệnh xuống. Triệu tập toàn thành huyền sư, rèn thể sư, năng lực đặc thù người chờ một chút, sở hữu có thể đánh có thể lên đều triệu tập đến thành lâu phụ cận tới. Thái tử mấy đạo mệnh lệnh phát hạ đi, theo sau đó xoay người đối Kiều Mục ôn nhu nói, Kiều Kiều, vây lại liền trước đi ngủ đi. Đám người, điện hạ ngài cái này họa phong không cảm thấy khá là quái dị sao? Kiều Mục cơ cơ móng vuốt nhỏ, coi là thật quay người hồi xương phòng đi. Thiểm điện mang theo mấy tên ám vệ, tự nhiên là như bóng với hình đi theo. Thấy Lận Dũng Nghĩa bọn người cứng họng, cũng không biết có thế nói cái gì cho phải. Lận Dũng Nghĩa, quảng trường nhỏ bên kia, còn phải phái người nhìn xem. Tiếp tục kiểm tra một chút. Không có vấn đề người có thể tiến vào nội thành, có thế chiến đấu cũng đều điều đến trên cổng thành tới. Thái tử nói đúng, vừa mới tiến thành kia hơn ngàn tên lều khu người. Nay ở trong còn có không ít hành động tiểu đội, có thể phái được công dụng. Người nổi tiếng ngưng tĩnh lại đi đầu nhìn không được, cắn môi dưới không vui xen vào nói, điện hạ phân phó tất cả mọi người thành bên trên lầu, vậy ngài thái tử phi chẳng lẽ liền có đặc biệt quyền lợi đu nờ dê đờ y, tất cả mọi người cờ nờ tham gia chiến đấu. Ngài thái tử phi còn có thể trở về nhà ngủ đầu to, cảm giác đây cũng quá kỳ hoa đi, cái này thái tử, bao che khuyết điểm hộ đến trắng trợn, bất chấp hậu quả, giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Người nổi tiếng ngưng tĩnh bên cạnh nữ tử tên gọi Lỗ Mềm Hay, thân là tiên y cốc 50 vị trí đầu mạnh đệ tử, nàng vốn là không có tư cách gì đứng tại Đậu Nhị công tử bên người, chỉ là nàng cùng lao cốc Chu Tôn nữ người nổi tiếng ngưng tĩnh quan hệ mật thiết, cho nên mới có này trở vinh hạnh đặc biệt. Lỗ Mềm Hay đối người nổi tiếng ngưng tĩnh, kia là ngoan ngoãn phục tùng tương đương che chở nàng, chỉ cần người nổi tiếng ngưng tĩnh mở miệng, Lỗ Mềm Hay cái này phan cuồng liền ở khắp mọi nơi. Lúc này Lỗ Mềm Hay hai tay ôm ngực, một mặt khiêu khích nhìn về phía từ bên cạnh mình đi qua Kiều Mục, từ trong mũi hừ một tiếng. Thái tử phi quay đầu nhìn Lỗ Mềm Hay mấy người một chút, nhíu nhíu mày nói, thái tử phi thị vệ ở đâu, vì cái gì người này khiêu khích thái tử phi, không ai chế phục nàng hồi phong. Mặc thái tử yên lặng đưa tay nâng đỡ ngạch. Thiểm điện một đoàn người tại thái tử phi giọng nói phủ lạc thời khắc, liền thôi hiện thân tại chỗ. Hai tên thanh niên mặc áo đen không nói hai lời liền ngay tại chỗ bắt lấy Lỗ Mềm Hay cánh tay, đưa nàng áp lấy quỳ rạp xuống đất. A, Lỗ Mềm Hay hét lên một tiếng. Người nổi tiếng ngưng tĩnh cu nở dê đi theo giật nảy mình, vô ý thức lui về sau hai bước. Mạo phạm thái tử phi, lẽ ra tội gì? Kiều Mục không kiên nhẫn hỏi. Giết tiên y di cốc cả đám lúc này thần sắc đột biến, Đậu Nhị công tử bước lên phía trước một bước hành lễ nói, thái tử phi bất giận. Tại hạ sư muội. Gia tự tiên y hề cốc, từ nhỏ không nhận thế tục cước thúc, còn xin thái tử phi thứ lỗi.